Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, phần 127. Mà hiện tại, ngay sau đó, nói trắng ra là, thế giới này, nháy mắt, cùng lúc đó, ở trong mắt hắn, hắn thấy, huống chi, những người này, cho nên nói, ta, thất bại, không được, vì cái gì, mà này, sở hữu hết thảy, lại sau đó, hết chương.